Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, lực lượng Drapion. 10 phút đồng hồ giữa trận nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, hơn nửa hiệp tranh tài chỉ là vừa mới bắt đầu, nửa chặng sau mới là quyết phân thắng thua thời điểm. Chúng ta đã thấy được kênh tuyển thủ Slowbro cường đại. Nửa chặng sau hắn sẽ phái ra cái gì Pokemon đâu? Yuto tuyển thủ lại sẽ ứng đối như thế nào đâu? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Bình luận viên đem không khí hiện trường điều động. Drapion, kênh cân nhắc phía dưới vẫn là để Drapion ra sân. Chiến đấu đi, Ergrun, Yuto con thứ tư Pokemon. Huyền địa phương Pokemon Ergrun. Thép cùng nham thạch song thuộc tính, lực phòng ngự kinh người. Trên chiến đấu chính là Drapion khắc tinh, Ergrun, Rock Slide, Yuto hình tượng vốn là ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng quân tử. Cho dù là chiến đấu cũng rất ít cường công, từ đầu tới cuối duy trì lấy phong độ của mình, mà bây giờ tại nó đối diện là Ken, một cái tại trên thực lực hoàn toàn áp chế đối thủ của hắn. Lúc này còn nghĩ đến phong độ lời nói chỉ có một con đường chết. Pin mí sai, Gen nói xong, Drapion song kìm cùng đuôi kìm dựng thẳng lên. Màu bạc pin mí sai bắn về phía rơi xuống nham thạch. Pin mí sai trực tiếp đem Rock Slide vỡ nát. Lập tức mảnh đá bay loạn, rơi đập tại Drapion cùng Ergrun trên thân. Hai cái Pokemon đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Drapion, Hôn Plo, Gen khóe miệng mỉm cười. Đáng giận, Ergrun mau ngăn cản nó. Sử dụng đầu sát, Yuto vội vàng hạ lệnh. Mình Ergrun vốn là dựa vào lấy siêu cường lực phòng ngự mới có thể cùng Drapion liều mạng. Hiện tại nếu để cho Drapion đem công kích tăng lên cao, chiến đấu liền lại sẽ bị Drapion áp chế. Drapion song kìm lẫn nhau ma sát. Thời gian dần qua một cỗ năng lượng tại cái kìm bên trên hội tụ. Cái kìm cũng biến thành càng thêm lóe sáng sắc bén. Ergrun nhanh chân bôn tập. Hệ steel năng lượng đã tại đầu ngưng tụ. Tại khoảng cách Drapion 5 mét vị trí trực tiếp mượn nhờ chạy quán tính hướng phía Drapion đánh tới. Lúc này Drapion cũng không có đình chỉ hôn claw sử dụng. Ergrun cái này va chạm. Không chỉ có mang theo đầu sắt ngưng tụ hệ steel năng lượng, còn có tự thân 400 kg thể trọng, uy lực hãi nhiên, tất cả người xem, bao quát trọng tài bình luận viên đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Hai mắt trừng trừng nhìn lấy chiến trường, nhưng mà Ken Y Nguyên không có chút rung động nào, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại Ergrun liền muốn đụng vào Drapion thời điểm, Drapion đột nhiên quay người, cái đuôi câu kìm vung ra trực tiếp bóp lấy Ergrun sừng đầu. Ergrun vạn quân lực tại Drapion trước mặt liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền bị chống đỡ được. Thực lực sai biệt có thể thấy được lốm đốm. Brutal Swing, Ken Drapion thực lực mới vừa vặn hiển lộ rõ ràng. Song kìm chính đang sử dụng Hôn Claw. Cái đuôi bóp lấy Ergrun trên mặt đất điên cuồng vung, tựa như một tên tráng hán mang theo một cái hai tuổi hài đồng. Lúc này Yuto cảm thấy trước nay chưa có bất lực, tất cả mọi người sợ ngây người, đều vì Drapion lực lượng chiết phục. Drapion có thể kết thúc a, Ken nhẹ nhàng nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ không hiểu rét lạnh. Song kìm đình chỉ hôn claw. Brutal Swing như gió táp mưa rào nện ở Ergrun thân thể từng cái bộ vị. Ergrun căn bản không có hoàn thủ cơ hội liền ngã xuống Drapion tuyệt đối lực lượng phía dưới. Mỗi một kích đều là như thế nhìn thấy mà giật mình. Đã bốn cái Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Yuto đã biết không cách nào chiến thắng Ken. Trước mắt con này Drapion còn có vừa mới Slowbro. Với lại Ken còn có 3 cái Pokemon còn chưa có xuất hiện. Vô luận là bên nào đều cho Yuto vô cùng áp lực cực lớn. Ergrun mất đi năng lực chiến đấu. Drapion chiến thắng, trọng tài tuyên bố kết quả. Yuto thần sắc hơi có vẻ uể oải. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể có as cái kia cổ vĩnh không chịu thua tinh thần. Yuto con thứ 5 Pokemon, Empoleon, Sinnoh địa khu Three Starter Pokemon. Nếu là bình thường, như thế một cái Pokemon xuất hiện khẳng định sẽ khiến không nhỏ bạo động. Vậy mà lúc này càng nhiều người chú ý lại là Yuto nên ứng đối ra sao Ken Drapion. Hero Pam, hiện tại Yuto như thế nào dám cùng Drapion cận thân? Hero Pam dạng này hệ Water đại chiêu thường thường đều là tính quyết định thời khắc mới sẽ sử dụng đi ra, lúc này lại trở thành một cái thăm dò tính tuyệt chiêu. Empoleon mở ra sắt mỏ, dòng nước lắp Hero Pam hướng phía Drapion phóng đi. Cross Poison, Ken cùng Drapion không chút hoang mang. Drapion song kìm giao nhau tại trước ngực, độc lưỡi đao quang mang vung ra. Hero Pam bị độc lưỡi đao quang mang bổ làm bốn phần. Empoleon còn không rõ ràng lắm Drapion thực lực, vẻn vẹn một chiêu này liền đủ để cho nó rung động. Pin mí sai, Drapion pin mí sai cứng cáp hữu lực. Yuto không thể không vắt hết óc đi suy nghĩ biện pháp ứng đối. Whirlpool, Empoleon đứng ở Whirlpool phía trên. Yuto cuối cùng không có bị trước mắt áp lực chỗ đánh ngã. Chỉ lệnh truyền đạt còn tính là lập tức. Empoleon đỉnh đầu đã tạo thành hình vòng xoáy dòng nước. Mình bay nhảy cánh đứng ở Whirlpool trên nhất bưng. Pin mí sai gặp được xoay tròn dòng nước. Xác thực không có biện pháp gì. Đây chính là nước chỗ thần kỳ. Lấy nhu thắng cương. Whirlpool một chút xíu tại hướng Drapion tới gần. Hiện tại Empoleon xác thực ở vào một cái địa điểm chiến đấu ưu thế. Drapion chủ động tiến công. Empoleon cũng có thể mượn nhờ Whirlpool tiến hành ẩn tàng. Mà ở trong nước Drapion rất khó phát huy ra nguyên bản thực lực. Đã không có cách nào vậy liền đón lấy một chiêu này tốt. Nếu như Empoleon dám can đảm tới gần, tất nhiên gọi hắn có đi không về. Whirlpool dòng nước dần dần thôn phệ Drapion. Drapion tại dòng nước bên trong xoay tròn, nhưng là một mực là trợn tròn mắt. Dù cho hệ Water năng lượng một mực tại ăn mòn Drapion thân thể, Drapion vẫn không có dao động. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Yuto trong lòng nổi lên nói thầm. Hiện tại mặc dù khốn trụ Drapion, nhưng là mình vẫn là không dám tùy tiện tiến công. Vạn nhất cận thân bị Drapion bắt lấy sơ hở, liền ngay cả Ergrun cao như vậy phòng ngự Pokemon đều gánh không được. Chớ nói chi là Empoleon. Thế nhưng là không tiến công vẻn vẹn muốn bằng vào một chiêu Whirlpool liền muốn chế phục Drapion. Là tuyệt đối không khả năng. Đang lúc Yuto do dự bên trong, Drapion đã đang từ từ nghịch dòng nước phương hướng hướng thượng du. Sắp tới gần đứng tại Whirlpool phía trên Empoleon, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Empoleon một cái xoay người ngã quỵ, chân tay luống cuống. Drapion song kìm đã giữ lại Empoleon hai cánh, xông ra Whirlpool, song kìm bên trên điện lóng lánh, TT rung động. Thunder Fang là hệ Electric kỹ năng, tăng thêm Drapion cái này lực lượng cường hãn, để Empoleon đau đến không muốn sống. Cái kia tiếng kêu thê thảm để cho người ta không khỏi rùng mình. Rốt cục Empoleon vẫn là ngã xuống. Bị Drapion bắt lấy một khắc này liền đã quyết định nó kết cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.